Quỷ hồn, tác giả Phù Hoa. Chương 172. Trong khi anh ta bị phân tâm, tay trái của tôi và các ngón tay của anh đang vào nhau, nâng lên nửa người trên, vòng tay phải quanh cổ, cắm vào năm ngón tay trái của anh, nhẹ nhàng khơi màu, dễ dàng tháo ra chiếc nhẫn màu hổ phách của anh ta, nắm ở trong tay, ném cho anh ta một nụ cười ngọt chết người, không đền mạng, để anh ta nằm ngửa trên giường, từ từ chiêm ngưỡng chiếc nhẫn của anh ta. Quỷ vương dạ quân kinh ngạc cười rộ lên, anh bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lúc đó, mái tóc đen dài buông xuống trước ngực tôi, tóc cọ lên da tôi ngứa ngáy. Anh nâng nửa người tôi, đôi chân dài chen giữa hai chân tôi, nâng cầm tôi và thì thầm, em nghĩ về điều này bao lâu rồi? Tôi đeo nhẫn lên từng ngón tay của mình, phát hiện ngón tay tên chết tiệt nhìn rất mảnh, nhưng chúng vẫn hơi dày khi đeo trên tay tôi. Độ lớn của ngón tay tôi cũng phải 10 ngón tay phải mới vừa vặn. Giơ tay lên ở trước mặt tên chết tiệt khoe khoang mới đáp lại, 4 năm thôi. Ngoài ký ức sắp chết cũng chỉ còn sót lại thứ này, tràn đầy màu trắng, chỉ còn lại vàng. Trải qua cùng tôi 4 năm, khi đó ngay cả người khi dễ tôi trông thế nào tôi đều không biết. Anh nói tôi có nên tưởng niệm về thứ này hay không? Anh cũng đừng nói là anh luyến tiếc nha. Không biết vì sao tôi nhìn thấy khóe miệng của tên chết tiệt vui vẻ hơn rất nhiều. Anh đang cao hứng hay là mất hứng đây? Tên chết tiệt nhấc chân dài lên và gác lên người của tôi. Anh nghiêng người nằm mặt đối mặt với tôi. Thấy tôi cầm nhẫn bạch ngọc cẩn thận trong lòng bàn tay, nhìn không được cười rộ lên. Nương tử, nương tử, em nói vì sao em lại yêu tiền như vậy? Ta không thấy em kiếm tiền dùng để tiêu xài. Em đang làm gì vậy? Ngay từ đầu nhớ mong bạch ngọc của vi phu, bây giờ là đến nhẫn bạch ngọc của vi phu. Em muốn nhiều tiền như vậy chỉ vì nhìn xem sao? Nghe anh còn xưng nhẫn bạch ngọc của anh, tôi lập tức giấu nhẫn bạch ngọc đi, nghiêm túc nói, sai rồi, bây giờ nó là của tôi. Anh không thể lừa tôi muốn đòi về đúng chứ? Bằng không tôi liều mạng với anh đấy. Tiền nhiều hơn có cái gì không tốt? Tôi thích đếm tiền mỗi ngày, anh quản được tôi không? Tên chết tiệt lắc đầu mỉm cười. Anh cúi người dùng cái môi cắn giấy tay của tôi, nhẹ nhàng khẽ động. Nương tử, nếu có một ngày em biết ta không phải, ta nói là nếu em biết ta gạt em sẽ nghĩ sao? Bệnh thần kinh à? Phản ứng đầu tiên của tôi chính là tên chết tiệt lại không biết bệnh gì rồi. Tôi cũng không nghĩ nhiều lắm, dù sao người kia thường xuyên bị thần kinh. Ngày nào đó anh muốn báo cáo mọi thứ với tôi mới thấy sao đấy chứ. Cũng không phải là một ngày hai ngày, tôi mắc mớ gì phải nghĩ. Chương 173. Bóp. Có người chưởng một cái từ phía sau lưng tôi, bị dọa sợ đến nỗi tôi xém chút nữa ăn vào trong miệng thứ đất đỏ đang cầm trong tay. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Trương Tử Quyết và người anh em tốt của anh ta là Vũ Huyên. Làm cái gì vậy? Dọa chết tôi rồi. Trương Tử Quyết cũng là sinh viên trong trường tôi, nhưng mà họ là sinh viên năm 3. Từ lúc dọn nhà trọ, chúng tôi không còn gặp lại. Dù sao tôi cũng là tân sinh viên, không cùng khu vực với bọn họ. Trường học lớn như vậy, có muốn vô tình gặp gỡ cũng là việc không dễ gì. Vũ Huyên vẫn cái phong cách đó, cười hi hi hỏi, chị Đại, bây giờ đổi ngày ăn đất rồi à? Tôi liếc hắn một cái. Từ lúc cứu được bọn họ trên vách núi, cái tên này cứ khăng khăng gọi tôi là chị Đại, khiến cho tôi giống như một tên xã hội đen vậy. Tên nhóc này, nhìn tôi nghèo đến nỗi phải ăn đất sao? Tôi chỉ là cảm thấy địa chất ở đây có vấn đề. Trương Tử Quyết lấy cùi chỏ thọt thọt Vũ Nguyên một cái. Cậu không biết sao, công nhân ở đây đào ra được một cổ quan tài. Nghe nói thứ bùn đất bám trên quan tài đều có màu đỏ này. Quan tài này cũng đã nhiều năm tuổi rồi, nhưng mà sáng nay đã được đưa ra ngoài. Trường học cho rằng đào ra được một cổ quan tài có vẻ không được may mắn cho lắm, nên không báo lên trên mà trực tiếp đưa tới cục cảnh sát để xử lý. Quan tài, đất có máu. Cả hai điểm kết hợp với nhau khiến tôi chợt nhớ tới lúc nhỏ. Có nghe ông bà nói qua về quan tài máu, là một điềm báo cực kỳ đáng sợ. Quan tài này được đào bới lên tất sẽ có người phải bỏ mạng. Vật này là biểu tượng của điềm chẳng lành. Trường học đã đào ra cổ quan tài như thế, đây là một việc hết sức hệ trọng. Dương Tử Quyết nhìn tôi không nói. Hai bên nhìn nhau, bọn họ đối với nghề tay trái mà tôi đã làm coi như có chút hiểu biết, vì thế bất an hỏi: "Chị Đại, việc này có phải có vấn đề gì đó không? Nhìn sắc mặt của chị hình như không được tốt cho lắm." Tôi ho hàng vài tiếng, liếm liếm môi khô khốc rồi nói: "Bây giờ cũng không rõ lắm, nhưng mà hai người các cậu ở trong trường thì nên yên phận một chút. Đừng có chỗ nào cũng dạo qua, tốt nhất đừng nên đi qua đây. Đặc biệt là cậu, nhát gan thì phải bảo toàn tính mạng đó." Tôi nói như thế, đương nhiên là bọn họ tin sái cổ. Ở chỗ rẻ, chúng tôi mỗi người một ngã. Tôi nhanh chóng trở lại phòng học, nhân lúc không có người gọi Dạ Quân ra. "Lão Dạ, đây là chuyện gì đang xảy ra? Trường học đào ra được một cái quan tài, bùn đất gần đó đều có máu. Có phải là quan tài máu trong truyền thuyết hay không?" Quỷ Vương Dạ Quân nhìn tôi gác bỏ nói: "Việc không có liên quan gì đến em thì đừng có dây vào. Chuyện này không dễ làm, em đừng có gây chuyện, yên phận thủ thường cho ta." Tôi nào có. Trường học đào ra vật thể như thế, nếu không hiểu không biết thì thôi, nhưng đây rõ ràng là biết có khả năng là quan tài máu, mà còn giả bộ như không biết chuyện. Cái này tôi không làm được. Dù sao tôi phải sống ở đây vài năm nữa, nếu không làm rõ nguyên nhân trong đó, sao tôi có thể yên lòng được chứ? Nhưng mà tên già đó không chịu nói, cũng không cho tôi quản. Tôi chỉ có thể cầu khẩn là do tôi suy nghĩ quá nhiều thôi. Liên tiếp mấy ngày sau cũng không có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ có lẽ thật là do tôi suy nghĩ nhiều rồi. Hy vọng thật sự không có gì, vậy là tốt rồi. Một buổi sáng, tôi thức dậy từ rất sớm, xuống lầu mua chút gì đó uống rồi chuẩn bị đến trường. Lúc đi qua tiệm bán báo, thấy ông chủ đang dán mắt vào một tivi nhỏ để xem tin tức. Tôi cố ý dừng lại, giả vờ như đang lật xem một cuốn tạp chí, cặp mắt nhìn liếc về hướng màn hình. Thời sự đưa tin có một vụ án mạng, người bị hại được che lại bằng tấm vải trắng, khung cảnh xung quanh bị làm mờ, nhưng mà cái bóng mơ hồ đó có thể nhìn thấy được rất nhiều vết máu đỏ thẫm. Cuối cùng vẫn là có chuyện xảy ra. Vừa xem tin tức đã cảm thấy chuyện này có liên quan đến quan tài máu. Một đêm chết 11 người, toàn bộ đều là nữ, hơn nữa tình trạng chết đều giống nhau, cưỡng gian rồi giết chết. Tất cả những người bị hại bị phát hiện đều khỏa thân, không có vết thương nào, nhưng da thịt đụng chạm nhẹ cũng ra máu. Tử trạng cực kỳ quái dị. Trong số người chết đó có hai cô gái đều là người trong trường của chúng tôi. Thoáng cái chết nhiều người như vậy, nói thật trong lòng tôi ít nhiều cũng có chút oán trách tên già chết tiệt kia. Nếu như vừa phát hiện đã kịp thời xử trí thì cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Mỗi lần hỏi anh ta đều giải thích giống như nhau: ý trời, đều là ý trời cả. Cái gì mà có một số việc định sẵn sẽ xảy ra, quan tài máu nghìn năm đột nhiên xuất hiện, đây chính là ý trời. Tai họa không hại người, anh cũng không thể làm gì được. Trước khi những tai họa phát sinh, anh ta đều nói như thế. Đây là cái thể loại ngụy biện gì chứ, cứ phải chờ có người chết rồi mới ra tay, vậy chẳng khác nào có thêm nhiều oan hồn. Tôi không hiểu những lý lẽ đó của tên già chết tiệt kia, nhưng mà anh ta nói sở dĩ quan tài máu được hình thành là do trong quá trình chịu đựng sự thống khổ và oan khuất cực độ của người bị hại dần dần hình thành nên. Độ này linh hồn chết sẽ bị giam cầm trong thể xác, không thể nào vào địa phủ. Quỷ giới có nguyên tắc của quỷ giới, khi sống gặp phải oan khuất cực lớn thì hóa thành linh hồn ma quỷ, có thể báo thù nhưng không thể thương tổn người vô tội. Bây giờ một đêm chết 11 người, tôi nghĩ việc này đã chạm đến ranh giới cuối cùng. Quỷ Vương Dạ Quân có muốn mặc kệ cũng không được rồi. Đi đến trường học, tôi cố ý tìm Ninh Nghi, phát hiện ra cô ấy vẫn chưa đến trường, gần mười mấy ngày rồi. Cô ấy rốt cuộc có thể đi đâu đây? Cộng thêm tin tức lúc nãy mới xem được, trong lòng tôi càng ngày càng bất an. Gặp được một bạn cùng lớp hỏi thử, một câu không biết đã bỏ đi rồi, thật là lạnh lùng. Tìm giáo viên hướng dẫn hỏi thăm, mới biết được cô ấy bị ốm. Ninh Nghi ở một mình, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi ăn nói làm sao với Dương Mặc đây? Sắp vào tiết học rồi, bây giờ chạy tới cũng không kịp. Vì vậy tôi năn nỉ tên già chết tiệt kia đi xem thử. Nhưng cái tên này có nói thế nào cũng không chịu đi, khiến cho tôi rất tức giận. Cái con người này sao thế nhỉ? Đi xem một lát thì có sao đâu. Nhất thời tức giận, khó tránh được giọng nói có hơi lớn chút, dẫn đến sự chú ý của những người khác. Tôi lúng túng cúi đầu, giả vờ đeo tai phone, để người ta hiểu lầm rằng tôi đang xem phim. Quỷ Vương Dạ Quân chần chờ một chút rồi nói: Anh đi rồi em phải làm sao? Có thời gian lo cho người khác thì em nên tự trông coi tốt cho bản thân của mình thì hơn, ít gây chuyện cho ta nhờ. Ta bây giờ thân mang tội, không thể tùy tiện điều động thuộc hạ được. Không còn gì để nói, không phải vì tức giận mà là có chút hối hận. Tôi không ngờ rằng anh ta đang lo lắng cho tôi, chứ không phải là đang cáo kỉnh. Nắm bạch ngọc trong tay, tôi dùng sức nhéo nhéo rồi nói: Được rồi mà, không đi thì không đi. Nhưng mà anh có dò xem cô ấy có xảy ra chuyện gì hay không? Lúc nãy tôi hơi nóng vội, cô ấy đã nhiều ngày không đến trường rồi, lỡ như xảy ra chuyện phải làm sao đây? Lão già, ngoan nào, tôi đảm bảo là sau này sẽ không hét lên với anh nữa, có được không? Anh thăm dò thử xem nhé. Tên ích kỷ đó không thèm ngó tôi, thật là buồn bực chết tôi mất. Tôi sao có thể kém trí nhớ như vậy được chứ? Đắc tội ai thì đắc, nhưng không thể đắc tội với lão già chết tiệt này. Giáo viên đã bước vào cửa, tôi cũng không tiện hỏi thêm gì. Nhưng mà vô tiếc được một lúc, lão già chết tiệt đó đột nhiên mở miệng tìm tôi nói: Sau khi tan học thì đến xem thử đi. Đến khi anh ta đã nói vậy rồi thì tôi cũng không thể cưỡng cầu, chỉ có thể nhận nại chịu đựng đến lúc tan học, cấp bách chạy đến nhà Ninh Nghi. Trên cửa dán giấy niêm phong, trước cửa có rào cảnh giới, đầu hẻm có xe cảnh sát. Tôi đi đến trước cửa nhà Ninh Nghi, mặc dù là không vào được, nhưng nhìn điệu bộ này cũng biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Cô ấy cũng là một trong 11 người đó. Tìm được một góc xó, tôi ngồi chồm hổm không lên tiếng, đầu óc rối loạn như tương hồ, bưng mặt lầm bầm lầu bầu. Cuối cùng vẫn chết, không biết cô ấy có gặp được Dương Mặc không? Trên cầu Nại Hà hai người có gặp nhau hay không? Hay, tôi phải ăn nói thế nào đây? Nếu tôi phòng bị trước là được rồi. Quỷ Vương Dạ Quân chui ra từ bạch ngọc, anh ta đứng bên cạnh tôi, sờ sờ đầu tôi rồi nói: Chết đối với cô ấy mà nói là một việc tốt, nhưng mà người bị chủ nhân quan tài máu giết chết cũng sẽ trở thành linh hồn chết, không thể đến địa phủ được. May mà oán niệm của họ không nặng, chỉ cần trước khi thi thể hỏa táng cầu hồn phách ra là không việc gì. Em đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa, việc đã đến nước này, Trần Dương cũng sẽ nhúng tay vào, kết quả chưa chắc sẽ quá tệ. Tôi hít mũi ngẩng đầu nhìn anh ta nói: Thật sao? Anh chắc chắn Trần Dương sẽ quản việc này. Nếu như anh ta không quản, vậy thì anh quản có được không? Dù sao tôi cũng không để cho Ninh Nghi chết một mình. Nếu cô ấy đã chết, lúc sống lẻ loi hiu quạnh, lúc chết có thể ở cùng Dương Mặc. Chúng ta cũng không thể nào để cô ấy chết đi rồi mà ngay cả hồn phách cũng không có chứ, phải không? Nói tóm lại, tôi muốn anh giúp đỡ, một mình tôi không sao cả. Quỷ Vương Dạ Quân tức giận, một tay xách tôi lên, anh ta nhướng mày nói: Bớt nói nhảm đi, người trong trời đất này ai ta cũng có thể không quản, nhưng em thì không được. Em đó, sao ta có thể tìm thấy một người ngốc nghếch như em chứ? Nếu ta rảnh tay thì còn chờ Trần Dương đến ra tay làm gì? Vẫn là không lời nào chống đỡ được. Vì tôi, Quỷ Vương Dạ Quân đem chuyện này giao phó cho kẻ thù lớn của anh. Đối với anh mà nói, đây không phải là chuyện khiến anh hài lòng. Anh là người tự phụ như vậy, đưa ra một quyết định như thế, nếu nói tôi không có chút gì cảm động thì thật đúng là lừa người. Nhếch đôi môi đỏ mọng lên, tôi khéo léo kéo kéo ống tay áo của anh và nói: Tôi hiểu rồi mà, thật ra tôi cũng không muốn tìm tên Trần Dương đó đến để giúp đỡ đâu. Hay là chúng ta tìm hai anh em nhà Thanh Minh ra mặt, hoặc là Vô Thường huynh cũng được. Bọn họ vốn dĩ là sứ giả câu hồn, mang các hồn phách của Ninh Nghi đi chắc là không khó chứ. Quỷ Vương Dạ Quân kiêu ngạo hất tay tôi ra, vẻ mặt khi dễ nói: Một tuần 7 ngày, em mới gặp họ được bao lâu? Hay, cái đầu heo như em có thể nhớ đến cái gì chứ? Thôi, ta lười nói lý lẽ với em lắm, ta thấy sớm muộn gì ta cũng bị em làm cho tức chết. Khóe miệng giật giật, trong lòng nghĩ, cái tên này không phải chết từ ngàn năm trước sao? có liên quan gì đến tôi? Được thôi. Tôi rút điện thoại ra, bấm gọi cho Trần Tú Tài. Một lúc lâu sau, truyền tới giọng cười ngốc nghếch của anh ta. Cô gái ngốc nghếch, hiếm khi gọi điện thoại cho tôi. Nói đi, có việc gì vậy? Mời tôi uống cà phê à? Hay là đi xem phim? Phía sau óc giật giật một hồi, tôi đè nén sự khó chịu trong lòng, nói lại việc quan tài máu, cố ý nhấn mạnh hai từ ninh nghi, hy vọng anh ta giúp đỡ. Ai ngờ cái tên này quả thực là vô liêm sỉ. Hắn không những không đáp ứng mà còn đùng đẩy cục khoai nóng bỏng tay này. Ây da, việc này không phải là do tôi quản. Cô tìm người đàn ông của cô làm là được rồi. Đây là chủ nhân quan tài máu, một nhân vật hết sức lợi hại. Tôi giúp cô cũng không kiếm được tiền, còn tốn sức mà chẳng được ích gì. Làm không tốt còn mất luôn cái mạng nhỏ, rất không có lời. Nhóc con, việc xúi quẩy như thế này không nên đụng vào đâu. Những lời rắm thói đó của Trần Tú Tài, tôi tự động bỏ ngoài tai. Làm ngành nghề này của chúng tôi, đại đa số không hướng về tiền bạc, cũng không kiêng kỵ những thứ đó. Anh ta nói như vậy, chẳng qua chỉ muốn tranh cãi với quỷ vương già quân mà thôi. Này, bây giờ anh là Trần Dương hay là Trần Tú Tài vậy? Đầu bên kia đột nhiên im lặng một chốc, lập tức đáp. Trần Dương, nhóc con, lời nói của cô không tính. Để người đàn ông của cô, Diệm Thiên Ngạo, tự đến tìm tôi. Đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Tôi trong lòng không tự chủ được, tim đập thình thịch. Theo tình hình hiện tại, tên Trần Dương này bất cứ lúc nào cũng sẽ thay thế Trần Tú Tài. Điều khiến người khác lo sợ đã sớm dự liệu đến. Quý vương giả quân không phân biệt thật giả mà đến tìm anh ta, nên muốn mượn cơ hội này để diệt bỏ uy phong tên chết tiệt ấy. Là người ngoài cuộc, tôi không dám đánh giá loại người như Trần Dương rất tiểu nhân. Có điều đem ân oán cá nhân vào trong công việc khiến cho người khác đều cảm thấy không được quân tử cho lắm. Chương 175. Tôi quay đầu nhìn quỷ vương dạ quân, mới phát hiện ra ánh mắt anh ta đều có thể giết người. Sắc mặt lúc nào cũng cực kỳ khó coi. Không cần phải nói nữa, cuộc đối thoại giữa tôi và Trần Dương, anh ta đều nghe thấy đối phương yêu cầu gì. Tôi cũng không cần thiết phải nhắc lại, tự tìm cho mình phiền phức làm gì. Chỉ là tôi không thể tiếp tục xin tên chết tiệt đi cầu xin Trần Dương. Thể diện của nam nhân rất quan trọng, ai cũng đều biết. Bảo anh ta đi cầu xin kẻ thù, loại chuyện này nếu đồn ra ngoài, tôi cũng sẽ không ngẩng mặt lên nhìn người được. Nên tôi không muốn ép anh ta thêm nữa. Chúng ta tự đi làm. Tôi kéo tay tên chết tiệt, có chút mơ hồ nhìn hắn ta. Nhưng mà tôi không biết, anh dạy tôi đi. Quỷ vương dạ quân cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt của anh ta không đáng sợ như vậy nữa, nhưng hiện rõ lên vẻ ngạc nhiên, ngoài ý muốn. Tôi vẫn chưa ngẫm ra dụng ý của anh ta, giây tiếp theo liền bị anh ta kéo vào trong lòng. Tìm được tên kia rồi nói tiếp. Nếu đã không thể để em một mình, vậy thì đem theo em bên mình là được rồi. Nương tử yên tâm, ta cho dù phải liều cái mạng này cũng không để em chịu chút tổn thương nào. Ôi mẹ ơi, chị em ơi, em thật sự là cảm động phát khóc rồi. Đây là lần đầu tiên hắn cho tôi một lời hứa. Gần đây những lần đầu tiên xảy ra trên người tôi quá nhiều, tôi không kịp cảm nhận được đó là tư vị gì nữa. Được, tôi tin anh. Tất cả cảm động đều được biến thành ba từ: tôi tin anh. Tín nhiệm một người đối với tôi mà nói rất khó, nhưng nếu tên chết tiệt này đã hứa với tôi, vậy tôi tin anh ta. Việc đầu tiên, tôi muốn đem hồn phách nguyên vẹn của Ninh Nghi an toàn đưa về địa phủ. Cái chết của cô ta khiến cho tôi rất đau lòng. Nếu tôi không thể bảo vệ được hồn phách của cô ấy, vậy thì tôi sẽ cảm thấy rất hổ thẹn với Dương Mặc. Cậu ấy cũng đã từng mạo hiểm giúp tên chết tiệt, nên chuyện này tôi nhất định phải làm. Nghĩ đến đây, tôi quyết định đi tìm một số cô gái bị hại, sau đó mời người anh em vô thường đem hồn phách của họ về quỷ giới, sau đấy đi tìm chủ nhân huyết quang đáng ghê tởm đó, diệt bỏ thứ đó, tránh để sau này nó đi hại người khác. May mà vụ án chưa điều tra xong, người chết không thể hỏa táng, hài cốt vẫn được để trong nhà xác của cục cảnh sát. Nhưng những người bình thường có muốn vào nơi đó không phải là chuyện đơn giản. Vậy là tôi nhớ đến trước đây tôi giúp Vương Quang Huy phá án, liền gọi điện cho ông ta. Thật không may ông ta vì một vụ án trong đó mà phải đi đến thành phố khác, nhất thời không thể về được. Nhưng ông ta ở bên đó cũng nghe nói vụ án đẫm máu này, đồng ý giúp đỡ tôi. Ông ta làm xong việc của mình sẽ lập tức chạy về. Lúc này tôi đột nhiên phát hiện nhân duyên là một cái gì đó rất kỳ diệu. Có chuyện gì chỉ cần gọi cuộc điện thoại là ok. Ban đầu khi thay Vương Quang Huy phá án, ngoài mặt thì không có gì đáng để moi, nhưng khi thật sự xảy ra vấn đề, ông ta còn đáng tin cậy hơn tiền. Nhanh chóng đến cục cảnh sát, sau khi nói với quản sự về thân phận của mình, anh ta lại nói với chúng tôi rằng xác của bọn họ đã được đưa đi. Đây là điều mà tôi không ngờ tới. Không phải án vẫn còn chưa phá được sao? Sao nhanh chóng đã đem đi hỏa táng rồi? Quản sự cũng không vui vẻ gì. Xác được bảo quản rất tốt, nhưng để lâu xác sẽ bị hỏng, hơn nữa còn bốc mùi. Mùi từ xác bốc lên tự nhiên sẽ mang theo khí độc. Nếu tiếp tục để lại, sợ rằng những người nghiên cứu cũng sẽ bị tổn thương. Còn nữa, bên pháp y đã lấy được những thông tin cơ bản từ cái xác. Xác đã không còn có tác dụng gì đối với cảnh sát nữa, nên họ đưa xác vào trong nhà xác bệnh viện. Sau khi thông báo cho người nhà đến nhận xong xuôi là có thể đem đi hỏa táng được rồi. Ninh Nghi là cô Nhi, tôi đang nghĩ bọn tôi vẫn còn có cơ hội. Chúng tôi bảo quản sự thông báo với bệnh viện. Sau khi đã được sự cho phép của đối phương, chúng tôi lập tức nhanh chóng đuổi theo, hy vọng vẫn còn kịp. Bởi vì việc này không được phép chậm trễ, nên trên đường tôi không thông báo cho ai vào vùng đó, nhưng vẫn có vài cái xác bị đưa đi rồi. Chúng tôi không quản được nhiều như vậy, có thể giải thoát bao nhiêu hay bấy nhiêu. Người ở bệnh viện mở nhà băng ra. Nhà băng ở đây nhiệt độ còn thấp hơn cả bên cục cảnh sát. Nhưng khi mở ra, tôi vẫn ngửi thấy mùi khiến người khác phải buồn nôn. Khi nhìn thấy người chết biến dạng, tôi trực tiếp chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Quỷ Vương Dạ Quân từ trong ngọc bội màu trắng bước ra. Anh đi đến trước cái xác, ngón tay hơi động cái liền đưa hồn phách của các cô gái ra. Từng cái đứng bên cảnh sát của chính mình. Tôi thở nhẹ một hơi, nhanh chóng bảo người quản sự gọi điện thoại cho những nhà đến nhận xác đi rồi hỏi một chút. Nhưng rất tiếc là đã có 4 nhà trực tiếp đem thi thể đến nhà tang lễ hỏa táng, còn một nhà thì đang trên đường. Trong điện thoại, tôi lấy thân phận của một người điều tra báo cho bọn họ tạm thời đừng làm như thế. Đợi tôi qua đó, người nhà những cái xác đó không vừa ý. Nhưng vì ngại thân phận cảnh sát của tôi nên họ phải miễn cưỡng chấp nhận. Đợi phía bên tôi sau khi đã sắp xếp ổn thỏa hết xong, phía bên tên chết tiệt kia mới kết thúc toàn bộ. Tôi phát hiện Ninh Nghi cũng có trong đống hồng phách kia. Nhìn thấy vậy, tâm trạng đang đè nặng của tôi mới được gỡ xuống. Người bình thường sẽ không ai nhìn thấy được Dạ Quân, mà tôi lại lấy thân phận điều tra để đến nơi này. Nếu không nhìn thấy thi thể, khẳng định sẽ bị quản lý nghi ngờ. Để giữ được thế chủ động, tôi hít sâu một hơi, làm bộ điều tra từng cái xác. Ông trời ơi, phải biết rằng xác chết bốc mùi rất khó chịu, khắp người đều là máu. Cái cảm giác này người bình thường tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Tôi vừa quan sát vừa thề trong lòng, nếu tôi bắt được tên đó, tuyệt đối tôi không để nó lộng hành hại người khác được. 11 mạng người nha. Bọn họ là những cô gái rất trẻ, bông hoa đang nở rộ như vậy mà bị tước đoạt mất, thật là đáng tiếc, thật là thê thảm. Thứ đó sao có thể làm ra được loại chuyện như thế này cơ chứ? Thật là đáng buồn nôn mà. Chương 176. Theo tôi biết, huyết quan tài đã bị người có chuyên môn lấy đi để nghiên cứu. Mấy lão già bên khảo cổ thật là cái gì cũng dám làm, cũng không sợ đôi bàn tay nhiễm âm khí tổn hại đến dương thọ. Quỷ Vương Dạ Quân bên cạnh nói với tôi, chủ nhân của huyết quan đã không còn trong huyết quan. Vật này chỉ trong chốc lát có thể giết chết nhiều người như vậy là bởi vì nó đã cần chút sinh khí của người sống để bổ sung nguyên khí. Những cái xác này nhìn thấy thì máu thịt lẫn lộn, rất đầy đặn, nhưng trên thực tế ở trong đều trống rỗng. Bởi vì mấy cái xác đa phần là máu thịt lẫn lộn, cho nên nhìn bề mặt cứ cảm thấy ổn, nhưng chỉ nhẹ chạm vào da thì sẽ cảm thấy thịt từ trên người của những cái xác ấy như nhũn ra. Nó trắng ra, những cái xác này đã khô, nhưng đã giả trang thành những người chết bình thường. Bọn họ đều là bị chủ nhân huyết quan tài hút cạn tinh khí mà chết. Nhưng mà hút cạn tinh khí không phải đều là nữ quỷ sao? Tại sao chết những mười mấy cô gái trẻ? Lẽ nào là quỷ nam cũng lấy âm bổ âm sao? Tên chết tiệt cong môi ấn vào đầu cô, giải thích với cô vài lý do trong đó. 11 cô gái này đều có chung một đặc điểm, bọn họ đều là xử nữ. Đây chính là nguyên nhân mà chủ nhân huyết quan lại muốn. Mà chủ nhân huyết quan lại nhìn trúng bọn họ. Thể chất phụ nữ luôn luôn là âm, phụ nữ không còn trinh, âm khí sẽ càng nặng. Ngược lại là xử nữ, dương khí sẽ giống như con trai, mà muốn tiếp tục tồn tại, nhất định phải hút một lượng lớn dương khí. Xử nữ là sự lựa chọn tốt nhất. Ngoài ra máu của xử nữ với ác quỷ không giống nhau, có thể đi dưới ánh nắng lẫn trong người thường. Người mắt thường không thể nào nhìn thấy được. Người ở trong thành phố này rất đông, chúng ta không thể đi điều tra từng người được. Nhưng có một khuyết điểm, đó là rất dễ ra máu. Cơ thể con người rất yếu đuối, da vừa mới có máu liền rất dễ tìm thấy. Cho nên chúng ta phải tìm ra nó trước khi nó hại người tiếp theo. Tìm ra nó, bằng không sẽ lại có thêm vài án mạng nữa, thì tất cả lại coi như công cốc. Ở chỗ này một lúc lâu, anh em vô thường mới chạy đến. Không đợi bọn họ mở miệng đã bị tên chết tiệt giáo huấn cho một trận. Anh em nhà này cũng đáng thương, cúi đầu một câu cũng không dám hé, cực kỳ oan ức. Thế giới này mỗi ngày đều có rất nhiều người chết. Hai người bọn họ quả thật là bận tối mặt. Có điều lão đại tức giận, nói vài câu thì nói đi, còn hơn là bị phạt. Sau khi giáo huấn xong một hồi, quỷ vương dạ quân lưu lại Hắc Vô Thường, đem hồn phách của các cô gái giao cho Bạch Vô Thường đem về quỷ giới. Trừ Ninh Nghi ra, tất cả các cô gái khác đều trực tiếp đưa về vòng luân hồi, kiếp sau đầu thai vào nhà tốt hơn. Ninh Nghi thì tạm thời đưa đến chỗ bờ biển chết. Quỷ vương dạ quân giữ lại hồn phách của Ninh Nghi. Sắp xếp của anh rõ ràng vượt quá phạm vi hiểu biết của Hắc Vô Thường. Nhưng anh chỉ hơi sững sờ, cũng không dám nói gì. Không phải nói cái gì mà quan lớn một cấp đè chết người. Hơn nữa tên chết tiệt này còn là vua của quỷ giới, lớn hơn Hắc Vô Thường không biết bao nhiêu cấp đấy. Sở dĩ nguyên nhân chúng tôi dựa sát vào giữa thiên binh không đi, bởi vì những linh hồn phách này không có ý thức tự chủ. Nếu không phải là quỷ vương dạ quân đè ép, bọn họ có thể sẽ tự mình chạy đến bên nhân giới rồi. Bây giờ nếu người đã chết, tất nhiên là phải nhanh chóng đi tới bãi hỏa táng, tìm được một cô gái cuối cùng. Xe vừa tới, tôi liền chui vào. Buồn cười là quỷ vương dạ quân và Hắc Vô Thường không vào trong. Bọn họ chỉ đứng ở bên ngoài mui xe. Hình ảnh này thật đẹp, nhưng tôi không dám nhìn. Trong đầu tưởng tượng thôi cũng đã thấy thật sự rất kỳ quái. Thật may là người bên ngoài không nhìn thấy được, nếu không chắc chắn bọn họ không thể nào chịu nổi. Bất kể là thành phố lớn hay nhỏ, nơi hỏa táng có thể sẽ đều được xây dựng ở nơi tương đối xa. Nơi đó ít người và giao thông lại thật sự không thuận tiện. Có xe đi vào chưa chắc đã có xe đi ra được. Tôi cảm giác được nơi hỏa táng vô cùng nóng, cố tìm người nhà của người đã chết. Bởi vì đối phương không chờ được nên đã đẩy thi thể của cô bé vào trong. Bây giờ đã được đưa vào trong lò thiêu rồi. Tôi vừa nghe thì đã lập tức dậm chân, muốn lớn tiếng mắng chửi những người này ngu muội không biết gì, đang yên đang lành làm hỏng cơ hội đầu thai chuyển thế của con mình. Nhưng tôi suy nghĩ kỹ lại đành thôi. Vừa nhìn người nhà của nạn nhân cũng biết là người làm công tác văn hóa, nói giọng bản địa nên chắc người sinh ra và lớn lên ở địa phương này cũng sẽ không tin tưởng các loại cách nói quỷ thần gì đó. Tôi chỉ không rõ bọn họ chỉ chờ thêm nửa giây một phút là thế nào chứ. Cho nên tôi thở hổn hển hỏi bọn họ vì sao không đợi tôi tới hải hỏa táng. Tôi còn nhấn mạnh vụ án vẫn đang được điều tra, còn cần kiểm tra xem xét lại thi thể. Nói một lượt về lý do đã nói giống như trong điện thoại lúc trước. Nào ngờ người nhà bọn họ đã nói cái gì muốn hỏa táng sớm hay muộn gì có liên quan gì đến tôi. Tôi bó tay rồi, bọn họ nói ra lời này mới vô trách nhiệm tới mức nào. Bởi vì người nhà của nạn nhân vẫn muốn trở về đi làm gì đó, hay bởi vì trước đó nhận được thông báo của cảnh sát là đã kết thúc điều tra thi thể, cho nên bọn họ căn bản không để ý tới cuộc điện thoại của tôi gọi tới. Không ngờ được đã đưa thi thể đi hỏa táng. Thật là đáng giận, sao những người này có thể không để ý như vậy? Vừa nhìn đã biết không phải là ba mẹ của cô bé muốn xử lý cho qua lo như vậy. Tôi giận đến run người, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Vào lúc tôi dậm chân muốn chuẩn bị rời đi, quỷ vương dạ quân đứng ở bên cạnh chợt lắc người, chớp mắt đã biến ở trước mặt tôi. Kỳ lạ thật, người này muốn làm gì vậy? Tôi bỏ lại người nhà của người chết tìm kiếm bóng dáng của anh. Tôi phát hiện ra tung tích của anh ở trong một lối đi nhỏ. Anh nhanh chóng tiến vào trong một cánh cửa. Chương 177. Tôi đi theo, lại thấy anh bất chấp tất cả xông vào trong lò thiêu. Tôi rất kinh ngạc che miệng lại, không dám kêu lớn. Dù tôi đứng cách ở ngoài cửa cũng có thể cảm giác được nhiệt độ cao của lò thiêu. Thỉnh thoảng từ bên cửa sắt trên lò sẽ phụt ra ngọn lửa cháy hừng hực, phát ra những tiếng tí tách trong đó. Lúc này tôi đã bị chấn động tới mức mất cảm giác. Chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa của lò lửa mà suy nghĩ miên man. Tôi biết rất nhiều thứ, nhưng nếu muốn nhớ lại thì tôi không nghĩ ra được gì cả. Sau một lúc lâu, quỷ vương dạ quân che chở cho một hồn phách của cô bé kia đi từ trong lò thiêu ra. Tôi nhìn chằm chằm vào dáng vẻ cẩn thận của anh. Sâu trong lòng hình như có thứ gì đó kích thích. Đó là thứ bản thân tôi cũng không rõ. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi như vậy, là thấy cảm giác chua xót quay trở lại. Còn có nhiều thứ khác mà tôi không hiểu được. Lúc tên chết tiệt bế hồng phách xong ra, tôi cảm thấy anh nhất định là một quỷ vương rất tốt. Ừ, chính là cái dạng này. Hắc vô thường thu lấy, còn phải dựa vào nó để tìm được tung tích của huyết thi đấy. Sau khi quỷ vương dạ quân để hồn phách xuống, Hắc vô thường lập tức lấy ra một cái bình, hút hồn phách của cô bé vào. Hồn phách vừa rời khỏi thân thể, thấy ánh sáng thì sẽ chết. Bây giờ là ban ngày nên nhất định phải gửi nhờ vào vật trung gian khác. Cho nên tôi không hề cảm thấy bất ngờ với cách làm này của Hắc vô thường. Trong lòng tôi căng thẳng nhìn tên chết tiệt từ trong lò lửa đi ra, phát hiện anh không có bất kỳ tổn thương nào. Đây đại khái là lò lửa bình thường, không làm gì được anh đi. Chỉ có điều anh có thể trong nháy mắt phân tích ra tình thế nặng nhẹ, còn có thể lập tức căn cứ vào phán đoán để làm ra phản ứng. Điểm này khiến tôi thật sự rất bội phục anh. Bây giờ tôi khen anh, nhưng không phải vì loại quan hệ đó với anh, mà là trước đây tôi không cảm thấy anh có gì tốt. Chỉ là gần đây, càng lúc tôi càng phát hiện ra anh làm quỷ vương vẫn thật sự không là uổng công. Hơn nữa, anh biết rõ mình muốn gì, phải làm gì, liều chết xông lên phía trước mới là nguyên nhân khiến cho những người đi theo anh không bỏ rời. Khi tên chết tiệt xông vào trong lò thiêu, Hắc vô thường cũng chấn động. Trong chúng tôi không ai nghĩ đến điểm này, nhưng tên chết tiệt lại xông vào như thế. Tôi thấy rõ ràng vẻ sùng bái và kính trọng, ngưỡng mộ trên mặt của Hắc vô thường. Nói thế nào đây, vẻ mặt Hắc vô thường lúc đó làm cho tôi liên tưởng đến đám phụ nữ vẫn luôn chờ đợi anh. Thật ra tôi không quá chú ý đến những người này. Ngay từ lúc đầu tôi đã biết tôi không phải là người duy nhất của anh. Chỉ là bản thân tôi cũng không biết bắt đầu từ lúc nào sự hiện hữu của anh đã trở thành thói quen với tôi. Tôi rất khó tưởng tượng được sẽ có một ngày nào đó nếu như không có anh thì tôi sẽ thế nào. Rời khỏi nơi hỏa táng, chúng tôi không có xe đi riêng nên không thể làm gì khác là theo đường 11 để quay trở lại. Tôi và quỷ vương dạ quân đi ở phía trước, Hắc vô thường đi theo sau lưng. Đoạt lại một phần hồn phách cuối cùng, tiếp theo phải làm sao đây? Tôi tin tưởng trong lòng tên chết tiệt hiểu rõ ràng hơn ai hết. Tôi cũng sẽ không hỏi, chỉ cần tin tưởng anh có thể xử lý tốt tất cả mọi việc là được rồi. Trước kia tôi không hiểu được tin tưởng rốt cuộc là gì. Điều này có nghĩa là liên quan đến khế ước giữa gia tộc của tôi và vong linh. Nhưng mà bây giờ tên chết tiệt đi ở bên cạnh tôi bỗng nhiên suy nghĩ thông suốt mọi việc. Ai nấy đều nói tới tin tưởng, nhưng thật ra nó không phải là một đồ vật, mà là một sự ràng buộc được hình thành và tích lũy theo ngày tháng. Dọc đường đi, quỷ vương dạ quân không mở miệng nói chuyện nhiều. Tôi không biết là anh đang suy nghĩ gì. Ở đây dưới ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, trên đường trở về, ngoại trừ tôi thì không có ai khác. Cho dù bên cạnh tôi vĩnh viễn không thoát khỏi tai họa, nhưng vào giờ phút này, trong lòng tôi đã bình thản như mặt nước. Bước trên con đường nhựa mà trong lòng thấy hoàn toàn yên tĩnh. Tôi bẻ ngón tay, nghĩ đây cũng là lần đầu tiên mình đi sóng vai với anh. Tôi len lén nhìn anh. Tên chết tiệt thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng lại có vẻ nặng nề, có lẽ là đang phiền não vì chuyện này. Ông già, cái đó... không cần phải để ý làm gì. Chúng ta nhất định có thể tìm được huyết thi, trả lại công bằng cho những cô bé đã chết. Tôi ngẩng đầu lên, cho tên chết tiệt một nụ cười mỉm. Có người chết dù sao cũng không phải là chuyện tốt, nhưng tên chết tiệt đã thả cho những cô gái sống lại. Kiếp sau có thể là một gia đình tốt cũng xem như là một kết quả tốt. Trên cầu Nại Hà, một chén canh mạnh bà giữ lại cực khổ của đời này. Kiếp sau, một lần nữa làm người. Quỷ vương dạ quân liếc nhìn tôi, rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Tôi bước nhỏ theo anh, chăm chú nhìn cánh tay thả lỏng xuống của anh, do dự một lát vẫn tiến tới nắm lấy bàn tay của anh. Bàn tay tôi bọc lấy bàn tay nhỏ bé, cho dù tay anh hoàn toàn không có hơi ấm, nhưng trái tim của tôi lại thấy ấm áp giống như mặt trời phía trên đỉnh đầu vậy. Cảm giác thật ngọt ngào. Hắc Vô Thường ở phía sau đi lên nói cười không để ý. Đại nhân Dạ Quân cùng Thất Nương Nương có tình cảm tốt như vậy, bảo đám quỷ độc thân chúng tôi phải tự xử như thế nào đây? Hai, nếu như lời này từ trong miệng của Bạch Vô Thường nói ra, tôi còn tức giận. Nhưng từ trong miệng của Hắc Vô Thường nói ra, vậy thật sự là khiến cho người ta phải ngã vỡ mắt kính đấy. Người này đúng là che giấu sâu, xem ra anh ta mới là máy bay chiến đấu trong hàng ngũ những kẻ thích thể hiện đấy. Khóe miệng của Quỷ Vương Dạ Quân kéo xuống hỏi. Trong thời gian qua bản tôn không có ở dưới đó, có chuyện gì xảy ra không? Hắc Vô Thường suy nghĩ một lát rồi nói. Chuyện nhỏ thì không ngừng, nhưng chuyện lớn lại không có. Bây giờ Minh Sứ Giả Dương Mặt đã trở về vị trí cũ, quỷ giới yên ổn hơn rất nhiều. Chỉ là... Hắc Vô Thường chuyển đề tài, Quỷ Vương Dạ Quân dừng lại hỏi. Chuyện gì? Chương 178. Hắc Vô Thường nhìn tôi ấp úng nói. Chủ yếu là Vương Phi Nương Nương muốn đến thăm nhân giới, nói là đã lâu không lên gặp ngài nên rất nhớ. Ngoài việc đó, Nghiên Phi Nương Nương cũng đã mang thai, ngóng trông ngài sớm ngày trở lại thăm Nương Nương. Khi Hắc Vô Thường nói những lời này, vẫn tương đối để ý đến cảm nhận của tôi, sắp xếp từng từ ngữ để thỏa đáng, không thể hiện quá rõ ràng. Tôi phải thừa nhận, người này rất tàn sát phong cảnh. Cảm giác ngọt ngào vừa dâng lên, bây giờ đều hóa thành bọt nước, chỉ để lại một đống phiền não. Tôi hất tay của Quỷ Vương Dạ Quân ra và đi về phía trước. Rồi chuyện như vậy cũng không ngừng nhỉ. Sau khi chạy được một đoạn, tôi quay đầu nhìn về phía Quỷ Vương Dạ Quân. Đã nói anh không quay về, những người phụ nữ của anh sẽ gây lên ầm ĩ tận trời đất. Ông già, anh vẫn nên tự quay về xem thử. Một người là Vương Phi, chính cung Nương Nương, tôi đắc tội không nổi. Một người khác thì không cần phải nói nhiều. Cái gì là Phi Nương Nương thì đã mang thai con của anh. Anh không quay về là không được đâu. Chưa nói tới đây là lời trong lòng của tôi. Trước đây tên chết tiệt vẫn canh cánh giữ tôi bên người như thế, hoàn toàn là xuất phát từ miếng thịt trong bụng của tôi. Bây giờ lại có phi tử mang thai con của anh, sự nương chiều của anh dành riêng cho tôi chắc hẳn cũng nên chấm dứt rồi. Tôi đột nhiên cảm giác được ánh sáng mặt trời trên cao lập tức biến thành mây đen. Tôi không hề để ý chuyện anh đã có những người phụ nữ khác. Vì sao trong lòng lại có cảm giác chua xót như vậy? Tại sao tôi lại muốn bảo anh trở về? Có lẽ điểm này cũng giống như tôi đang tìm một đáp án ẩn sâu trong lòng sao? Thôi quên đi, không cần suy nghĩ nữa. Người đàn ông kia không phải là người tôi có thể dao động được. Tôi sai người, nghênh ngang đi về phía trước. Phụ nữ mà đi như vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Từ sau lưng tôi truyền tới giọng của Quỷ Vương Dạ Quân. Tôi bịt tai, càng chạy nhanh về phía trước. Khốn kiếp, cái gì cũng muốn kiểm soát, bây giờ ngay cả dáng bà đây đi bộ cũng muốn kiểm soát nữa à? Dựa vào đâu chứ? Tôi chạy một hơi thật xa, cuối cùng đã tới một con đường cái có chút hơi thở của con người. Ở đây có một trạm xe buýt. Tôi đi ra phía trước, nhìn thấy chiếc xe buýt và tìm được một chiếc xe còn chỗ trống, chờ ở trên đầu trạm. Quỷ Vương Dạ Quân bình tĩnh đi tới bên cạnh tôi, anh cúi đầu hỏi tôi. Em đi nhanh như vậy là vì tức giận sao? Tôi lắc đầu. Tôi cho rằng mình không nói lời nào thì có thể tống cổ kẻ không thích nói nhiều này đi. Nhưng rõ ràng tên chết tiệt này không chịu buông tha, vẫn tiếp tục nói. Em lừa ta, trên mặt em viết bốn chữ, tôi rất tức giận. Tôi vẫn không muốn nói lời nào. Ban đầu thì tôi có một chút tức giận, nhưng có điều tôi chạy suốt một đoạn đường nên tôi mệt mỏi rồi, cũng không có gì hay để tức giận nữa. Chỉ là tôi không nhịn được, muốn khinh bỉ anh ta mà thôi. Anh đã có nhiều người phụ nữ như vậy, sẽ không sợ làm nhiều, thận hư à? Vẻ mặt Hắc Vô Thường buồn khổ đi theo sau, anh ta nhìn vào mắt tôi cười gượng nói. Thật Nương Nương, điều tại thuộc hạ không tốt, không nên nói ra những lời làm cho Nương Nương tức giận. Thuộc hạ nói thật, Người là được đại nhân giả quân nuông chiều nhất, đám thuộc hạ chúng tôi đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Thật đấy. Tôi thích nghe lời giải thích này, chỉ có điều là bây giờ vô dụng rồi. Trước đây tên chết tiệt có bao nhiêu người phụ nữ, tôi đều không để ý, bởi vì tôi căn bản chưa từng nghĩ tới sẽ ở cùng anh ta cả đời. Cho dù ngày nào đó tôi chết đi, xuống tới quỷ giới cũng không định phải ở nơi đó hầu hạ anh ta. Nhưng bây giờ lại khác. Trước kia là không thấy được thì xem như không có việc gì. Bây giờ nhắc tới, không biết tại sao tôi lại có chút để ý. Nói chung tôi là một người phụ nữ chịu không nổi loại người ba vợ bốn nàng hầu, càng không muốn đấu tới đấu lui cùng một đám phụ nữ. Cho nên tôi không nói lời nào, chơi im lặng tới cùng. Chờ đợi một lúc lâu, xe buýt mới chậm rãi lên đường. Tôi bỏ 7.000 rồi đi tới phía sau xe, tìm một chỗ trống ngồi. Quỷ vương dạ quân và Hắc vô thường cũng lên xe. Bọn họ chỉ đi tới và đứng trước mặt tôi. Quỷ vương dạ quân liếc nhìn chỗ trống bên cạnh tôi, do dự mấy giây, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đứng. Chắc hẳn là anh ghét bỏ chỗ ở phía dưới không đủ để cho đôi chân dài của anh ta duỗi ra. Đáng thương cho Hắc vô thường vẫn luôn ủ rũ cúi đầu. Đại khái anh ta cho rằng lần này mình đáng phải chịu phạt, cho nên vẻ mặt ủ rũ nhìn tôi. Tôi cố ý quay đầu sang chỗ khác, không muốn để ý tới hai người kia. Dù sao tôi đang tức giận, khó chịu với chính mình, bởi vì bản thân tôi cũng sắp không chịu nổi mình nữa rồi. Đầu quay tới quay lui, thật là phiền phức muốn chết. Xe chậm rãi rời đi, cơ thể của tôi lắc lư theo chiếc xe. Lúc này quỷ vương dạ quân đột nhiên nói, nếu thượng đế phạt ta 5 năm không được trở về, bản tôn tất nhiên không thể tùy ý trở lại được. Hắc vô thường, chờ chuyện này kết thúc, người nhanh chóng trở lại nói cho các nàng ấy biết, bản tôn thân mang tội bị phạt ở nhân giới rèn luyện, lệnh của thượng đế không thể chống lại, ta sẽ không trở lại, các nàng ấy cũng không cần tới thăm, đây là quy định. Hắc vô thường ở bên cạnh gật đầu như giả tỏi. Vâng, thuộc hạ sẽ trở về chuyển lời lại cho vương phi và nghiêm phi. Đây là cố ý nói cho tôi nghe sao? Tôi cũng không lạ gì. Cái gì là thân mang tội, trong vòng 5 năm không thể trở lại, cũng không cho người tới thăm hỏi, vậy là thế nào? Đừng tưởng như vậy thì tôi sẽ xem như không có việc gì. Tôi vẫn còn nhớ chuyện, sao tôi còn có phi tử thứ 12 đấy? Cô chủ đây mới là không dễ bị lừa như vậy đâu. Chương 179. Trên đường không có nhiều xe qua lại, tài xế lái xe với tốc độ hơi nhanh, gặp phải mặt đường mấp mô, xe sẽ sóc nảy vài cái, thân xe cũng sẽ lắc lư theo. Tôi dựa vào trên cửa sổ xe, nắm chắc chỗ tay vịn trước mặt. Tôi sợ tài xế sẽ lắc cho tôi bay ra ngoài xe mất. Khi chiếc xe quen thuộc chạy nhanh đến một chỗ ngoặt, tôi nghe được tài xế không ngừng bóp còi, bởi vì chiếc xe đang lao nhanh. Cho dù không ngừng đạp phanh, nhưng chiếc xe vẫn lao về phía trước. Tôi ngồi ở phía sau mà vẫn cảm thấy được phía trước có vấn đề. Trong nháy mắt, khi tôi ngẩng đầu lên, cửa sổ xe bên cạnh đột nhiên vỡ ra. Từ phía bên phải có một chiếc xe tải chở xi măng lao tới. Mọi người trong xe phát ra tiếng hét chói tai. Chiếc xe buýt đụng thẳng vào chiếc xe tải chở xi măng này và bị lật nghiêng trên mặt đất, trượt xa mấy mét. Trước khi chiếc xe bị lật nghiêng, tôi nhìn về chiếc xe tải đâm tới. Mặc dù tôi không nhìn thấy rõ người trong xe, nhưng tôi vẫn tận mắt nhìn thấy được khí đen tỏa ra từ trên người anh ta. Tất cả mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng, làm cho người ta căn bản không kịp đề phòng. Dưới tình thế cấp bách, quỷ vương dạ quân bất chấp tất cả kéo tôi lên, ôm thật chặt tôi vào trong lòng và ngã trên mặt đất. Tôi nghiến răng nghiến lợi nói, hắn đang cảnh cáo. Ở bên tai tôi vang vọng những tiếng kêu gào, những tiếng khóc than. Tôi ngã vào trong lòng của tên chết tiệt, cảm giác khó hiểu. Đây là do huyết thi làm sao? Vì cảnh cáo chúng tôi phải không? Hắn có thể tạo ra tai nạn giao thông liên hoàn, tổn thương tới nhiều người vô tội như vậy, vậy thì hắn cũng quá kiêu ngạo rồi. Hắn rốt cuộc lại muốn làm gì? Lẽ nào ở trong mắt hắn, mạng người lại không phải là mạng sao? Thật là đáng giận. Tai nạn giao thông liên hoàn khiến cho rất nhiều người bị chết. Hắc vô thường đáng lẽ phải ở lại thu hồn. Chỉ có điều trước khi cảnh sát giao thông chạy tới, quỷ vương dạ quân đã ôm tôi chui qua chỗ cửa sổ, đẩy những mảnh vỡ thủy tinh ra ngoài. dẫn theo Hắc Vô Thường cùng rời khỏi hiện trường. Về phần chuyện thu hồn, tất nhiên sẽ có người của địa phủ tới làm sao. Phần lớn, hiện trường vụ tai nạn giao thông đều là cảnh tượng thảm khốc của nhân gian. Tôi không dám nhìn. Trong sự lo lắng là có rất nhiều thắc mắc. Tên chết tiệt từng nói quan tài máu này có nghìn năm. Vậy huyết thi làm thế nào mà học được cách lái xe? Còn nữa, nếu hắn trả thù thì đi thẳng tới tìm kẻ thù tính sổ là được. Tại sao phải chạy tới cảnh cáo chúng tôi? Tử hồn sống nghìn năm, kẻ thù của hắn chắc chắn đã sớm luân hồi không biết bao nhiêu lần. Hắn không đi tìm hiểu điều tra, để nào hắn còn có mục đích khác? Trong đầu tôi lập tức xuất hiện quá nhiều điều. Lấy trí thông minh của tôi thì nhất định sẽ không có cách nào lập tức hiểu rõ được. Nhưng tôi biết bây giờ là cơ hội tốt ngàn năm một thở để bắt hắn. Nếu hắn đã đưa tới cửa, vậy không nên lãng phí nữa. Nếu như bây giờ để cho hắn chạy mất, chờ tới khi trời tối, hắn sẽ ra làm mưa làm gió, giết hại những người vô tội. Quỷ Vương Dạ Quân bảo tôi vẫy chiếc taxi, lần theo dấu vết của huyết thi này. Hắc Vô Thường lấy ra bình sứ chứa hồn phách. Tôi nhìn thấy bình nhỏ rất đáng yêu kia đang rung lên ở trong tay của Vô Thường huynh. Căn cứ vào lời căn dặn của tên chết tiệt, tôi chỉ đường cho tài xế lái xe. Khi gặp phải đèn đỏ, tôi đại khái sẽ giục tài xế tăng tốc độ vượt qua đường. Tài xế bị tôi nói vài lần thì rất bực mình nói: "Cô gái, vượt đèn đỏ rất nguy hiểm. Hoặc cô nói cho tôi biết nơi cần đến, tôi tìm đường tắt chở cô tới, hoặc là cô im lặng đi." Tôi cũng biết yêu cầu của tôi có phần quá đáng. Chỉ có điều bây giờ là thời kỳ đặc biệt, phải dùng cách ứng phó đặc biệt. Tôi móc từ trong túi ra một xấp tiền, đưa tới trước mặt tài xế, không khách sáo nói: "Tôi bao xe của anh bớt nói và tập trung lái xe đi, đi theo lời tôi bảo." Nể mặt của tiền, tài xế cũng không nói nhiều với tôi. Anh ta cũng là một người tài xế làm lâu năm, cũng đã gặp phải nhiều người khách kỳ lạ. Anh ta loảng xoảng đổi hộp số rồi nói: "Được, cô gái trả tiền thì cô là đại gia. Chỉ cần cô trả được, tôi lại đi theo cô nói. Cho dù cô muốn đi tới Quỷ Môn Quan, tôi đây cũng đưa cô đi." Trả tiền chính là đại gia, cũng là lời này không sai. Nhưng những người tài xế này nói sao lại không xuôi tai? Rõ ràng là khinh bỉ tôi không biết lái xe mà. "Chảnh với tôi ở đây à? Chảnh với tôi ở đây à? Được thôi, tôi thật muốn nói cho anh biết, chúng ta đang đi tới Quỷ Môn Quan đấy. Trên xe còn có hai con quỷ già nghìn năm. Tôi xem anh có còn chảnh được nữa không." Xe taxi đi qua đi lại ở trên đường phố, tìm kiếm không mục đích. Người tài xế không nói nhiều. Nhiều lần khi tới đầu đường cần rẽ phải, anh ta đều có thể chở tới ngõ của chúng tôi muốn đi. Điểm ấy khiến tôi vẫn rất phục kỹ thuật lái xe của anh. Chúng tôi tìm rất lâu, cuối cùng khi đi ngang qua một ngã tư đường mới nhìn thấy chiếc xe tải chở xi măng kia. Đầu xe đã bị đụng tới vẹp dí, lao ở trên đường. Mẹ nó, thật đúng là một tai họa. Quỷ Vương Dạ Quân từ trong xe taxi bay thẳng ra ngoài, đuổi theo chiếc xe kia. Hắc Vô Thường ở lại chiếc xe taxi để bảo vệ tôi. Khi vừa phát hiện ra chiếc xe tải kia, tên chết tiệt còn ở trong xe. Sau đó khi chiếc xe taxi cách chiếc xe tải càng lúc càng gần, anh mới lao vọt ra ngoài. Ở phía khoảng cách gần hai bên đều có thể chú ý tới nhau. Chỉ cần thu được huyết thi này thì chuyện này xem như kết thúc. Đây là phân tích của tôi về hành động của tên chết tiệt. Chỉ có điều khi chiếc taxi không ngừng tới gần chiếc xe tải kia, tài xế đột nhiên đánh tay rẽ về phía con đường nhỏ bên trái. "Đây là tình huống gì vậy?" Tôi vội vàng kêu lên với người tài xế. "Này, thế này là thế nào? Tôi không bảo anh rẽ, quay lại, đuổi theo chiếc xe kia cho tôi. Anh có nghe không?" Người tài xế không nói lời nào, anh ta chỉ cắm đầu lái về phía trước. Chương 180. Tôi lập tức phát hiện có điểm không thích hợp, muốn mở cửa xe nhảy ra, nhưng cửa xe và cửa sổ xe ở hai bên đều bị khóa chặt, căn bản không mở ra được. "Anh là ai?" Người tài xế quay đầu 360 độ, anh ta nhìn về phía tôi cười, miệng kéo dài sang hai bên, còn kéo đến bên mang tai. Tôi dường như có thể dự đoán ra được, chỉ cần anh ta há miệng ra thì cái đầu của anh ta sẽ bị rách ra làm hai. Từ trong cái miệng này của anh ta sẽ có thứ gì đó quỷ dị đáng sợ chui ra. Tôi nuốt nước bọt ực một cái, không ngừng tự bảo mình là phải bình tĩnh. Bây giờ bên trong xe chỉ có một mình tôi. Tên chết tiệt đuổi theo chiếc xe tải kia, Hắc Vô Thường ở ngoài xe, tôi không thể tự làm mình hoảng hốt trước được. Hắc Vô Thường canh giữ ngoài xe, đồng thời phát hiện ra tài xế có chút vấn đề. Anh ta muốn tiến vào bên trong, nhưng bị tài xế đẩy ra ngoài. Tôi nhìn thấy anh ta ngã trên mặt đất và bị chiếc xe nghiến qua. Anh ta lại bò dậy và đuổi theo giống như người không có chuyện gì. Tôi nghe được Hắc Vô Thường ở phía sau hét to. Anh ta bảo tôi nhanh xuống xe, nói cho tôi biết người ngồi trong xe không phải là người. Nhìn dáng vẻ sốt ruột của anh ta, tôi rất muốn nói là tôi đã biết rồi. Không phải là tôi không muốn xuống, mà là tôi căn bản là không xuống được. Tôi lại buồn bực. Tại sao người tài xế này lại biến thành quỷ vật giữa đường vậy? Vừa rồi tên chết tiệt vẫn luôn ngồi ở trên xe. Nếu có ma quỷ xâm nhập, anh ta không thể không biết được. Chẳng lẽ ngay từ lúc đầu, chiếc xe tôi vẫy đã là chiếc xe quỷ sao? Mẹ kiếp! Tôi lập tức nhớ tới câu nói trước đó của ngài tài xế. Cho dù đưa các người tới quỷ môn quan cũng không có vấn đề gì. Tôi lập tức sợ hãi. Xe taxi chạy thẳng đến vùng ngoại ô, bốn phía hoàn toàn vắng vẻ, ngay cả một nơi giống như nhà cũng không nhìn thấy. Phía trước có một cánh rừng, hai bên đều là đất vàng. Tôi nhìn về phía ngoài cửa sổ, chẳng biết từ lúc nào đường cái trên mặt đất đã biến thành đất cát. Xe vừa dừng lại, Hắc Vô Thường đã đi tới sau xe. Tài xế đóng mạnh cửa lại và đi tới. Tôi cố gắng làm cho chiếc xe mở cửa, lại phát hiện chiếc xe căn bản không nghe theo tôi sai khiến. Quỷ vật kia đã khống chế chiếc xe, muốn nhốt tôi ở bên trong xe. Tôi ghé sát vào kính chắn gió sau xe, nhìn một luồng khí đen chui ra từ trong miệng của tài xế. Tài xế bị quỷ vật nhập hồn, đã mềm oặt ngã xuống đất. Tôi không nhìn thấy rõ mặt anh ta, chỉ thấy có một đám khí đen quay quanh anh ta. Cho dù cách lớp kính, tôi vẫn có thể nhận thấy được khí đen này chính là thứ mở bụng tôi ra. Rốt cuộc có chuyện gì? Tôi nhớ tên chết tiệt dẫn theo tôi từ trong xe buýt đi ra. Chúng tôi phát hiện ra tung tích của huyết thi, nên mới phải vẫy taxi đuổi theo. Lúc đó hiện trường vẫn rất hỗn loạn, rất nhiều chiếc xe xảy ra tai nạn. Hai bên đường đi đều bị tắc nghẽn. Tôi không suy nghĩ nhiều, chỉ thấy được một chiếc xe không chở khách nên mới vẫy. Lẽ nào chúng tôi đã lên thuyền giặc chính là khi đó sao? Lần trước khi lệ quỷ tấn công tôi, bọn họ cũng đã nói hắn giỏi che giấu hơi thở của mình. Mà vừa rồi chúng ta vẫn luôn chú ý đến huyết thi, cho nên không ngờ được lệ quỷ này lại to gan tới mức ẩn nấp ở trong cơ thể của tài xế xe taxi. Một đường đi theo chúng tôi, đợi đến khi tên chết tiệt rời đi, hắn mới xem thời cơ ra tay. Đúng là tính kế rất thông minh. Quả nhiên, quỷ vật này lợi hại. Không những được giấu được hai mắt của quỷ vương, mà còn có thể bình tĩnh như vậy, giỏi tính toán như vậy. Nếu không loại bỏ thì sau này nhất định sẽ gây họa lớn cho nhân giới. Lúc này, bên ngoài xe trời đất mù mịt. Rõ ràng Hắc Vô Thường không phải là đối thủ của lệ quỷ, nên dần dần lộ ra sơ hở. Rất nhanh đã bị lệ quỷ đánh đau. Anh ta bị ném ngã trên mặt đất. Trên người còn có những lỗ thủng nhỏ giống như là bị gió mạnh cắt qua, vô cùng thê thảm. Mặc dù như thế, Hắc Vô Thường vẫn xoay người nhảy dựng lên. Chẳng qua là không ngừng vung vẫy xích tấn công về phía lệ quỷ. Liềm đao lớn trong tay anh ta chợt mạnh mẽ, đầy uy lực. Nhưng lệ quỷ nhanh nhẹn, giỏi về giở trò lừa bịp, vẫn tìm được sơ hở trong đó. Chỉ thấy hắn giả vờ bị đao phong cắt tới làm tổn thương, ngã xuống đất. Nhân lúc Hắc Vô Thường thừa thắng xông lên, hắn nắm một nắm đất ném về phía giữa không trung, đồng thời có âm phong cuồn cuộn nổi lên, mang theo đất cát che đi tầm mắt của Hắc Vô Thường. Hắn điểm mũi chân xuống đất, không chờ tôi nhìn thấy rõ ràng thân pháp của hắn, Hắc Vô Thường đã bị hắn bóp cổ nhấc lên giữa không trung. Tôi không thể nào trơ mắt nhìn Hắc Vô Thường mất mạng vì mình, vì vậy liền cầm lấy ba lô cố đập mạnh về phía cửa xe. Nhưng cửa kính xe rất chắc chắn, tôi liều mạng đập vài cái mà thậm chí không có một vết nứt nhỏ nào. Làm thế nào đây? Chẳng lẽ muốn tôi trơ mắt nhìn Hắc Vô Thường bị lệ quỷ xé rách à? Tôi không thể làm được. Tôi càng không muốn lại bị lệ quỷ mở ngực bổ bụng nữa. Bình tĩnh, bây giờ cần phải bình tĩnh, còn chưa tới lúc tuyệt vọng. Sau khi tôi cố bảo mình bình tĩnh, bỗng nhiên nghĩ ra, bất kể đối phương thật sự lợi hại như thế nào, dù sao nó vẫn chỉ là quỷ. Nếu là quỷ súc, đạo pháp vụ chú gì đó có lẽ sẽ có tác dụng với nó. Đạo thuật khác thì tôi không hiểu, nhưng tôi vẽ bùa thì được đấy. Nghĩ tới đây, tôi dùng sức cắn rách ngón tay ở trên cửa sổ xe, dùng máu vẽ ra bùa trừ tà và lập tức vặn chốt cửa. Quả nhiên, bùa máu có tác dụng, tôi thuận lợi từ trong xe chạy ra. Có thể lệ quỷ nghe được tiếng động nên đã quay đầu nhìn về phía tôi. Khi thấy tôi từ trong xe chạy ra, hắn cười tà vài tiếng rồi nói: có thể trốn thoát khỏi vòng tay của ta thì xem như cô còn có chút bản lĩnh. Chỉ có điều cũng chỉ có vậy mà thôi, cô vẫn không thể thoát khỏi tay ta đâu. Nếu không muốn chịu đau khổ thì ngoan ngoãn đưa thịt trong bụng của cô cho ta. Hắc vô thường cũng thấy tôi từ trong xe chạy ra, lúc này cũng không biết anh ta lấy đâu ra sức lực đạp một cái từ trên bụng của tên lệ quỷ. Anh ta nhân lúc đối phương lỡ tay, tránh được sự khống chế của hắn rồi chạy như điên về phía tôi. Thất nương nương, chạy mau đi. Chương 181. Tôi biết rất rõ ràng với tình hình trước mắt này, tôi ở lại chỉ có một con đường chết. Nhưng nếu bây giờ tôi chạy, Hắc vô thường nhất định sẽ mất mạng. Cho nên bây giờ tôi rất xoắn xít. Làm người thì không thể không có đạo nghĩa. Anh em vô thường đã nhiều lần bảo vệ tôi, tôi làm sao có thể bỏ lại anh ta vào lúc này được. Vì vậy tôi quyết định thật nhanh, quyết định đánh cược với lệ quỷ lần này. Tôi đánh không lại hắn thì có thể kéo dài thời gian. Chỉ cần chờ tới lúc tên chết tiệt phát hiện ra tình hình và đuổi theo, tôi lại có thể thắng rồi. Trong lúc tôi đang tính toán, Hắc vô thường lại dây dưa đấu với lệ quỷ. Anh ta thấy tôi không chạy thì lập tức nổi giận, dậm chân một cái quát: bà cô của tôi ơi, sao người vẫn cứ ngớ ngẩn ở đó, người chạy nhanh đi. Tôi lắc đầu và nói chắc chắn: chạy cái gì mà chạy, tốt xấu gì tôi cũng là người phụ nữ của Dạ Quân, chạy sẽ rất mất thể diện đấy. Hơn nữa tôi chạy thì anh phải làm sao, dùng cái mạng nhỏ này của anh để tranh thủ cho tôi một chút thời gian sao? Nói đùa, tôi làm sao có thể làm ra chuyện như vậy được chứ. Nơi này cách thành phố quá xa, cho dù có thể chạy cũng chạy không thoát khỏi sự khống chế của lệ quỷ này. Tôi cần phải làm điều thừa thãi đó làm gì, còn liên lụy tới tính mạng của người vô tội. Anh đừng có dài dòng nữa, anh dám quỷ gào với tôi xem tôi có gọt anh hay không. Lệ quỷ vừa nghe thấy liền cười ha ha: thật can đảm, không hổ danh là người phụ nữ của quỷ vương, trong sáng thông minh, còn có sự dũng cảm của nhiều người đàn ông không có. Chỉ có điều cô có chấp nhận hay không thì cũng phải chết. Đối phương định kích thích cho tôi khủng hoảng, muốn dùng tâm lý chiến tới làm phá vỡ tuyến phòng vệ của tôi. Về điểm này tôi không thể cho hắn thực hiện được. Chỉ có điều tôi vẫn chưa nghĩ ra được cách đối phó với hắn thế nào. Nhưng lúc lệ quỷ vênh váo đắc ý, tôi chắp hai tay sau lưng, dùng máu của mình vẽ bùa trấn tà ở trong lòng bàn tay. Cho dù tôi có một trái tim kiên định, nhưng tôi không có tự tin tuyệt đối. Tôi cầu khẩn thần linh các đường nhất định phải phù hộ cho tôi thành công. Quỷ vật này giỏi về tính kế, tôi không thể cho hắn nhìn ra được dự đoán của tôi. Cơ hội chỉ có một lần, vì vậy tôi ngẩng đầu giễu cợt nói: anh sai rồi, tôi không thông minh, lá gan cũng không đủ lớn, tôi chỉ là một người bình thường, rất sợ chết. Lệ quỷ trong khí đen bao phủ bước dần về phía tôi. Tôi không nhìn thấy rõ gương mặt của hắn. Hắc vô thường đã giơ cao liềm đao lớn ngăn cản trước mặt tôi. Cô bé, cô đang chơi trò kéo dài thời gian để cho quỷ vương Dạ Quân tới cứu cô, không sai chứ? Trong cổ họng của lệ quỷ phát ra tiếng cười khanh khách. Chỉ thấy hắn đứng tại chỗ, hai chân gập và nhảy dựng lên. Trong chớp mắt đã nhảy đến trước mặt của Hắc vô thường. Quỷ trảo xuyên qua cơ thể của vô thường, trực tiếp ép tới ngực của tôi. Tôi cách lệ quỷ chưa đầy một cánh tay. Dưới khoảng cách gần như vậy, tôi có thể thấy rõ dáng vẻ của hắn ở trong khí đen. Vẻ ngoài còn không tính, người còn khó coi. Nhưng đúng với một câu, hình người dạng chó, không bằng súc sinh. Thảo nào lại áp chế ở tầng dưới cùng của địa ngục suốt mấy trăm năm. Tôi hít sâu một hơi, nhìn bàn tay của lệ quỷ qua cơ thể của Hắc vô thường. Tôi vội vàng tránh qua một bên, giơ bàn tay phải có vẻ phù máu lên, không khách sáo đánh vào trên người của lệ quỷ. Ánh sáng màu đỏ thoáng hiện, lệ quỷ cũng bị đẩy lùi, không giống như trong tưởng tượng của tôi, mà đứng tại chỗ chầm chầm nhìn tôi. Trong ánh mắt của hắn có rất nhiều cảm xúc phức tạp, đầy nghi ngờ, rầu rĩ, phẫn nộ và không thể tin nổi. Tôi không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng tôi cảm thấy lúc này, bất kể là bùa máu kia có tác dụng hay không, ở trên phương diện khí thế tuyệt đối không thể thua người. Cho nên tôi trợn trừng mắt như muốn giết người, trực tiếp ép về phía hắn. Thật lâu sau, khí đen bao quanh lệ quỷ khuếch tán ra ngoài với tốc độ kinh người. Tôi chỉ nghe hắn lạnh lùng quát: "Loài người nhỏ bé, cô cho rằng làm như vậy có thể tiêu diệt được tôi sao? Đúng là ngu không ai bằng." Vừa dứt lời, tôi đã bị một sức lực mạnh mẽ đánh văng ra. Hắc vô thường đang bảo vệ cho tôi cũng bị bắn theo tôi, rơi vào mảnh đất trống cách đó mấy mét, không thấy nhúc nhích gì nữa. Bị sức lực mạnh mẽ đánh văng ra, sau đó rơi tự do xuống đất, phát ra tiếng động lớn, cũng chỉ xảy ra trong chớp mắt. Đầu tôi vẫn luôn trống rỗng, mãi đến khi nghe được tiếng xương cốt của tôi phát ra những tiếng rắc rắc, cánh tay phải không thể động đậy, tôi mới ý thức được vừa rồi tôi thật sự giống như một cánh diều thịt, người bị đứt dây, lướt qua không trung rơi xuống đất, mà không phải là ảo giác. Đau đớn như khoan tim thoáng cái đã lan tràn đến cả người. Tôi đau đớn đến mức thậm chí không dám thở mạnh. Tôi nhìn sang Hắc vô thường bên cạnh. Từ trong lỗ thủng lớn trước ngực của anh ta có khí đen không ngừng bay ra. Tôi thử bò qua, muốn mau chóng tìm hiểu tình trạng của anh ta, nhưng lệ quỷ đã bước tới từng bước, tiến dần về phía tôi. Tôi lo lắng liếc nhìn Hắc vô thường, sau đó lại bò về phía trước. Nếu không cứu được Hắc vô thường, ít nhất tôi không thể để cho anh ta lại bị tổn thương lần thứ hai. Theo từng bước tôi di chuyển, cơ thể phát ra những tiếng rắc rắc giống như là muốn vỡ ra. Tôi không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Sao tên chết tiệt đáng chết kia còn chưa chạy tới vậy? Tôi cũng muốn sắp chết rồi, nhưng tôi không muốn chết nha. Trước mắt tôi xuất hiện đôi chân đầy khí đen. Lệ quỷ đã đứng ở đó. Hắn giơ bàn tay giống như móng vuốt khô bóp vào cằm của tôi. Kiếp trước ta tạo ra quá nhiều tội lỗi, cho nên không muốn lại thêm mạng người nữa. Chỉ cần cô đừng nghĩ ra những ý tưởng linh tinh, ta lấy đồ mình cần sẽ thả cô ra. Thế nào? Phần 23 xin được dừng lại ở đây. Hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình.